Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 98, lẫn nhau quan sát. Lên tư thái nhàn nhã ngồi tại thuộc về, ngu giả, vị trí bên trên. Nhìn chung quanh một vòng nói, vị này là ma thuật sư, tiểu thư, chúng ta mới thành viên. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Frost. Nhất nhất giới thiệu nói, vị này là Trình Nghĩa, tiểu thư, vị này là người treo ngược, tiên sinh. Frost một bên đem danh hiệu và nhân vật đối ứng cũng gật đầu thăm hỏi. Vừa quan sát lên mấy vị kia thành viên, Trình Nghĩa, tiểu thư là vị tóc vàng nữ sĩ, tựa hồ rất trẻ trung, tư thế ngồi tương đương yêu nhã, người treo ngược, tiên sinh tóc thâm lam, tảo biển ngổn ngang. Dáng người không tính tráng kiện, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng bị hắn nhìn chăm chú thời điểm, sẽ có lại cảm giác bất an. Hắn hẳn là nào đó cái thế lực thủ lĩnh. Mặt trời, tiên sinh giống như chỉ là một thiếu niên. Rất trầm mặc, hết sức nội liễm, trừ cái đó ra, nhìn không ra khác, có lẽ, hắn giống như ta nhỏ yếu. Thế giới, tiên sinh ánh mắt rất lạnh. Tương đương âm trầm, xem xét cũng không phải là dễ trêu. Viết bản dễ bán làm nhà tiểu thư thỏa thích phát huy sở trường của mình. Nàng xem mấy vị thành viên khác thời điểm, mấy vị thành viên khác đồng dạng đang nhìn. Trong đó, Chính Nghĩa, Audrey thấy nhất làm cẩn thận, theo dáng người có khả năng bài trừ đi hưu tiểu thư. Màu nâu tóc, hơi quan xoắn, đây là Frost nữ sĩ à? Tạm thời không thể loại trừ, ngu giả, tiên sinh mặt khác kéo người khác khả năng. Ân, phát âm cùng khẩu hình nhất trí. Bách Len Khang, khí chàng cùng cảm xúc màu sắc chi tiết cũng hết sức ăn khớp. Ngu giả, tiên sinh hẳn là không có khả năng chuyên môn vì trở thành thành viên giả tạo hình ảnh a. Hắn không cần thiết giấu giếm cái gì. Vẻn vẹn mấy giây dò xét. Audrey liền cơ hồ đem đạo thân ảnh mơ hồ kia cùng trong đầu Frost hình ảnh nặng chồng lên nhau. Lại từ phương diện khác tìm tới một cái điểm tựa. Liền cơ bản có thể khẳng định, nàng có chút hăng hái chờ đợi lấy nghiệm chứng chính mình phi phàm năng lực. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy mình không cần thiết nắm thân phận bại lộ cho Frost vẫn là lưu một điểm bí mật tương. Đối tốt, ân. Nhìn nàng lúc nào có thể phát hiện. Chính Nghĩa, Audrey thu tầm mắt lại, ngậm lấy cười nhạt, yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Lúc này, bởi vì không có cái mới Rose nhật ký, lên điều khiển thế giới, mở miệng nói, ta muốn biết ác ma cùng thủ hộ giả hai cái danh sách tình báo. Hắn khẳng định, mặt trời đồng học biết danh sách 6 ác ma tình huống cặn kẽ. Bởi vì đối phương lần trước nâng lên ác ma học, mà vì không bại lộ tự thân đang điều tra liên hoàn án giết người, hắn cố ý tăng thêm chiến thần con đường danh sách 5 thủ hộ giả. Đầu này con đường lại được xưng là cự nhân cơ đường, đúng là Bạch Ngân Thành phi phàm giả chủ lưu con đường. Mặt trời không có khả năng không rõ ràng. Trong đó danh sách 9, chiến sĩ, danh sách 8, cách đấu gia, cùng danh sách 7, vũ khí đại sư. Plain đã sớm theo trực đêm giả bên trong tư liệu nắm giữ tường tận đặc điểm. Mà danh sách 6, bình minh kỵ sĩ, tình báo. Hắn mới từ Út Rap Di cha xứ nơi đó biết được. Cho nên, có thể hỏi, có thể giao nổi giá tiền, sẽ không uổng phí hết. Chỉ còn lại có danh sách 5, thủ hộ giả. Mặt khác, hắn không có trực tiếp hỏi mặt trời, mà là đột tất cả mọi người ban bố cái này ủy thác. Bởi vì dựa theo, thiết lập, gia nhập Tarot hội không bao lâu, thế giới không có khả năng biết Bạch Ngân Thành nắm giữ lấy, cử. Nhân, cơn đường, đơn thuần chỉ là ác ma, danh sách. Ta hiểu rõ một chút tình huống. Tại gió lốc giáo hội có địa vị nhất định, người treo ngược. Auser chen lời nói, mặt trời, Derek, Berg nhìn hắn một cái. không còn suy nghĩ, thẳng lưng nói, hai cái này danh sách, ta đều rất rõ ràng, ta muốn thù lao là, Đoạn Lạc tạo vật chủ, tương quan tình báo, hai phần tình báo có hay không đồng giá, từ, ngu giả, tiên sinh xác định, nói đến đây, hắn mới nhớ từ bản thân không có trưng cầu qua, ngu giả, tiên sinh đồng ý. Bề bộn quay đầu nhìn về thượng thủ, tôn kính thỉnh cầu một câu, mặt trời, đồng học, cái này không thể trách ta, đây là chính ngươi yêu cầu. Lên khóe miệng khẽ động, cười nhẹ một tiếng nói, có khả năng mà lại bàn về đối chân thực tạo vật chủ, hiểu rõ. Đang ngồi nữ sĩ cùng tiên sinh, cũng không bằng ta, hắn lý trực khí tráng ở trong lòng bồi thêm một câu. Bọn hắn trao đổi chuyện này thời điểm, ma thuật sư Frost lại ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Ác ma, danh sách là ác ma, con đường. Danh sách mấy, thủ hộ giả, lại là đầu nào con đường? Danh sách mấy, ta làm sao đều chưa nghe nói qua? Thần A, bọn hắn lại muốn trao đổi, chân thực tạo vật chủ, tình báo. Vị kia thế nhưng là danh xưng thần linh bên trong cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất. Ta ra, nhập đến tột cùng là cái gì tổ chức? Đạt được, ngu giả, khẳng định trả lời chắc chắn, thế giới, thì không chút do dự liền nói. Thành giao, ta xin đơn độc trao đổi. Rất muốn nghe a, có thể gần nhất đến tiết kiệm. Khoảng cách năm mới còn có hơn 2 tháng. Nhịn xuống, Audrey, chính nghĩa, Audrey nháy mắt, lưu luyến không rời theo mặt trời, nơi đó thu hồi ánh mắt. Bọn hắn chợt bị Plain che giấu thị giác, thính giác cùng linh tính trực giác. Thế giới gấp tốc vùi đầu, tại cụ hiện trên trang giấy, viết ra bản thân đối chân thực tạo vật chủ, hiểu rõ. Bao quát, treo ngược cự nhân, cùng bóng mờ màn che sau con mắt, chờ chính thống hình ảnh. Bao quát, cực quang hội thành viên cho rằng vị này tà thần liền là lúc trước sáng tạo hết thầy chủ. Chờ tin tức, đến cuối cùng, Plain còn phụ tăng thêm chính mình tiếp xúc tà thần dòng dõi. Cảm ứng thần linh khí tức, lắng nghe chân thực tạo vật chủ thanh âm sau trực quan ấn tượng. Sa đọa, vặn vẹo, mùi máu tanh, điên cuồng, tà dị, ngay sau đó, làm, ngu giả, tiên sinh hắn cấp ra bình phán. Phần tình báo này giá trị so, ác ma, thủ hộ giả, hai cái danh sách tin tức hơi cao. Nhưng không kém nhiều, cảm tạ ngài, ngu giả. Tiên sinh, mặt trời, Derek thành khẩn nhận lấy cái kia tấm da dê giấy. Từ đầu với đuôi, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, mà trong đó hắn chú ý nhất một điểm chính là chân thực tạo vật chủ, danh xưng là lúc trước sáng tạo hết thầy chủ. Vặn vẹo, sa đọa, điên cuồng, Derek mặc niệm lấy mấy cái này từ đơn. Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy bao phủ tại Bạch Ngân Thành trên người mọi người hơn 2.000 năm. Màu đen bi kịch, chẳng lẽ chủ cũng không có vứt bỏ chúng ta? Chỉ là, hắn điên rồi, mặt trời, Derek phát hiện mình vậy mà đã có thể không có chút nào kháng cự dùng tiết độc ý. Nghĩ xem kỹ Bạch Ngân Thành sùng bái, sáng tạo hết thảy chủ. Toàn trí toàn năng thần. Ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Thế giới, khàn giọng thúc giục một câu. Derek thu liễm lại sôi trào lại bi ai suy nghĩ. Trầm mặc 2 giây nói. Khác biệt chủng tộc sinh vật ăn hạc, ác ma, nước thuốc về sau. Sinh ra biến dị cũng không giống nhau. Các có nhất định đặc điểm. Ngươi muốn biết chính là loại kia ác ma. Lại còn có này loại khác nhau. Lên cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chợt phát hiện một việc, cái kia chính là mình trước đó ý nghĩ tồn tại tư duy điểm mù. Nếu như ngay cả vòng án giết người hung thủ, không phải nhân loại, mà là động vật đâu. Ăn hạ đối ứng ma dược, biến dị thành, ác ma, động vật. Nó từng bước một cái danh sách biến thành, ác ma. Mặc dù này xác suất rất thấp. Động vật mất khống chế nguy hiểm xa cao hơn nhiều nhân loại, nhưng cũng không chịu nổi một phần vạn loại chuyện này. Nhất định phải điều tra điểm này. Nhưng bởi như vậy, vấn đề lại nhiều. Động vật biến dị, ác ma, là từ đâu lấy được nước thuốc cùng phi phàm tài liệu? Nó hẳn là không có thể gia nhập nhân loại phi phàm giả vòng tròn. Lên bảo trì lại yên lặng. Thao túng, thế giới, nói. Ta muốn biết chính là hết thảy chủng loại ác ma chung nhau đặc điểm. Mặt trời, Derek hồi ức, cũng sửa sang lại tri thức nói. Ác ma làm người ta sợ hãi nhất một điểm là, nếu như ngươi có thể tại rất ngắn sau một thời gian ngắn đối với hắn tạo thành chí mạng nguy hại, cũng khai thác thay đổi thực tiễn hành động, vậy hắn có thể cảm ứng được, phát giác được, cũng nắm chặt nguy hiểm bắt nguồn từ chỗ nào, bắt nguồn từ ai, từ đó có tính nhắm vào bóp chết hoặc trả thù. Thời gian này điểm, theo vài phút đến một ngày không giống nhau. Khác biệt, ác ma có sự khác biệt trực giác. Năng lực này có chút dọa người a. Nhưng cùng, thằng hề, trực giác dự cảm không phải một loại. Tựa hồ không thể dùng để chiến đấu, mà là sớm phát giác nguy hiểm nơi phát ra, kịp thời làm ra ứng đối. Càng tiếp cận với, ân, đời trước xem trong tiên hiệp, tâm huyết dâng trào, năng lực. Không biết có khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian ta. Có thể hay không quấy nhiễu thậm chí che đậy lại này loại trực giác. Stewart sẽ có hay không có điểm nguy hiểm. Lên lùi ra sau ở thành ghế. Tựa hồ đối với mặt trời cùng thế giới thảo luận đề không có hứng thú. Derek thấy thế giới không có kinh ngạc biểu hiện. Tiếp tục nói. Bọn hắn đều có được cự đại hóa thân thể năng lực. Từ đó tránh thoát trói buộc, ngắn ngủi tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Da của bọn hắn xuất hiện biến dị, tương đương với choàng một tầng cứng rắn khôi giáp. Máu cùng thịt cũng có thể cản trở vật phẩm, giảm bớt tổn thương. Bọn hắn miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tố, không sợ trình độ nhất định bên trong nguyền rủa cùng hỏa diễm. Bọn hắn có thiên phú hỏa diễm cùng ô uế loại pháp thuật. Bọn hắn lãnh huyết, không kinh hoàng, không sợ hãi, có rất mạnh vật lộn năng lực, thiện ở sử dụng đủ loại vật phẩm tạo thành tổn thương. Nhược điểm lớn nhất của bọn họ là dễ dàng mất khống chế, dù cho không có, cũng sẽ thường xuyên biểu hiện ra lãnh huyết cùng tàn nhẫn đều có điên cuồng. Dễ dàng bị khát máu cùng giết chóc trở dục vọng khống chế. Thật rất mạnh, không hổ là danh sách 6, ác ma. Chẳng lẽ tại 22 đầu phi phàm con đường bên trong, tại cao danh sách trở xuống, danh sách 6 hoặc danh sách 7 là chất biến cánh cửa. Về điểm này, khác biệt danh sách có chỗ khác biệt. Bởi vậy, chúng nó mới phân biệt trở thành cổ đại cùng hiện đại chung danh sách đường ranh giới. Lên điều khiển, thế giới, nói. Tình báo của ngươi ta rất hài lòng. Derek không có khiêm tốn. Gật đầu, chuyển mà nói rằng, thủ hộ giả sẽ rất ít bị thương tổn. Một khi bọn hắn đi vào thủ hộ trạng thái, từ bỏ công kích, cao danh sách trở xuống có rất ít ai có thể đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn. Mọi kiểu tổn thương đều như thế. Bọn hắn công kích thời điểm, tương ứng phòng ngự hội giảm xuống không ít, nhưng cũng mạnh hơn xa tinh luyện toàn thân khôi giáp. Bọn hắn, thần hy chi kiếm, bọn hắn, quang chi phong bạo, cùng với mặt khác phi phàm năng lực, để bọn hắn đối bất luận cái gì loại hình quái vật đều có thể tạo thành tổn thương. Bọn hắn không bị ảo giác mê hoặc. Bọn hắn có thể giúp trong phạm vi nhất định đồng bạn gánh chịu tổn thương. Thủ hộ đối phương, theo mặt trời, Derek miêu tả, lên nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Bình minh kỵ sĩ, phòng ngự cùng thủ hộ giả, so sánh. Tựa như tiểu hài cùng đại nhân so thể trạng cùng lực lượng. Thủ hộ giả, chỉ sợ đều có thể chọi cứng hơi nước súng trường đạn. Thời đại này trong chiến tranh, không bị đại đường kính hỏa pháo tập kích, hắn hơn phân nửa không chết được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.